Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, siêu duy tử tước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Thuộc phương diện sex sinh ra biến hóa lớn, người thành công lên cấp tử tước cấp siêu duy sinh mạng. Có thể ở trở xuống siêu duy cường hóa chúng tuyển chọn một loại. Triệu Mục chỉ liếc mắt nhìn, lần này nhưng lựa chọn siêu cấp sinh mạng loại này màu tím cường hóa. Triệu Mục chủng tộc, hình người loại, thứ 5 kỷ nguyên tộc người linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực 8-15.000 điểm sinh mệnh lực. 8.000 điểm, thể chất nhân 200, siêu phàm niệm lực. 20.800 điểm siêu phàm chakra, 4.000 điểm thể chất, 40, lực lượng 34, bén nhạy 51, sống lại 35, 50 có thể sống lại tay chân. Chi nhánh thuộc tính ẩn núp, nam tước cường hóa, tự do thể chất cắt giảm 10% thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Màu tím, tử tước cường hóa. Siêu cấp sinh mạng gia tăng 100% cơ sở trị giá sinh mạng. Màu tím, linh hồn 34, trí khôn 35, tinh thần 43, tử thần mặt nạ cộng 2, thánh quang mao cầu cộng 11, cảm giác 24, bát môn độn giáp 10, thợ săn bằng 3, chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm 3, 3 lần thức tỉnh thiên phú. Sửa đổi kết thúc, luân hồi cổ tay đồng hồ bắt đầu thăng cấp kết thúc. Luân hồi cổ tay đồng hồ cường hóa trở xuống chức năng. Luân hồi cổ tay đồng hồ siêu duy cửa hàng mở từ tước cấp đổi trác quyền hạn. Không gian cất đồ mở rộng tới 100 mét khối. Mở kỹ năng rửa giấy chức năng. Mỗi người chỉ có một lần miễn phí rửa giấy kỹ năng quyền hạn. Đạt được người không gian độ sâu sửa đổi quyền hạn, sinh mạng gia tăng một lần, tiên thiên cảm giác 11, 3 lần thức tỉnh, Triệu Mục bắt điểm chính hài lòng tắt tin tức cá nhân. Còn như gia tăng kỹ năng rửa giấy chức năng, đơn giản chính là đem yếu khi còn bé màu trắng và màu xanh ra trời kỹ năng. Cho một cái rửa sạch học tập lại cao đẳng kỹ năng đường tắt. Còn như người không gian độ sâu sửa đổi, chính là người có thể dùng siêu duy tiền ở người không gian xây phòng thí nghiệm và đoán tạo thất. Đợi một chút có lợi cho nghề phụ sửa đổi, tính luôn nhiệm vụ của lần này khen thưởng. Hắn bây giờ có 15.000 siêu duy tiền, 8 cái tự do thuộc tính điểm, 5 cái hoàng kim loại tính điểm, suy nghĩ một chút. 5 cái hoàng kim loại tính điểm trực tiếp thêm cho cảm giác tăng lên tới 29 điểm. 8 cái tự do thuộc tính điểm, dĩ nhiên là thêm cho sống lại tăng lên tới 43 điểm. Khoảng cách 50 sống lại tay chân đã không phải là rất xa. Tử tước hắn có thể tiến hành lần thứ 3 gen siêu duy sửa đổi. Đến lúc đó lực lượng và bén nhạy cũng có thể được một lần tăng lên. Thêm tốt thuộc tính điểm, Triệu Mục lưu lại mấy cái ảnh phân thân tiến vào thế giới thụ nhà trọ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không gian hạn chế đã không tồn tại, ảnh phân thân khắp nơi dò xét đường ra. Còn như hắn bổn tôn cần phải thật tốt cảm ngộ thiên phú lần thứ 3 lột xác quá trình. Đối với hắn tới nói không có so với cái này chuyện trọng yếu hơn. Nam tước thời điểm thiên phú lột xác. Kéo dài ước chừng một tuần lễ, lần này muốn đến cũng chỉ sẽ nhiều không biết thiếu. Triệu Mục đã làm xong không ngủ không nghỉ chuẩn bị, thân thể mệt nhọc liền thông qua sinh mệnh lực cưỡng ép khôi phục. Tinh thần mệt nhọc liền thông qua tinh thần kết tinh tiến hành trả lời. Tóm lại là một chút thời gian đều không thể lãng phí. 10 ngày sau đó, thiên phú lột xác kết thúc, Triệu Mục thời gian đầu tiên ngủ khò khò. Ngủ 2 ngày đầy máu sống lại, 10 ngày khổ cực quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thời gian niệm lực sơ kỳ có thể tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Nam tước lần thứ 2 thức tỉnh thiên phú lúc xuất hiện quang nặng đưa loại thiên phú này ứng dụng. Tử tước lần thứ ba thiên phú thức tỉnh không dứt cường hóa thời gian nặng đưa năng lực hạn mức tối đa, thậm chí nhiều hơn năng lực mới thời gian dung hợp. Năng lực cùng ý nghĩa như nhau. Thời gian dung hợp có thể dung hợp trời đất, vạn vật hữu hình vật vô hình. Dĩ nhiên bước đầu thức tỉnh thời gian dung hợp không làm được một điểm này. Trước mắt chỉ có thể dung hợp đồng loại kỹ năng. Ví dụ như hai cái kỹ năng. Hắn có thể lấy cái đầu tiên kỹ năng làm chủ. Đem cái thứ hai kỹ năng bộ phận hiệu quả dung nhập vào cái đầu tiên kỹ năng tiến tới cường hóa cái. Đầu tiên kỹ năng, từ tiêu hao đi lên nói. Điều này có thể tiết kiệm một giờ quang niệm lực. Mấy cái màu tím kỹ năng dung hợp, cuối cùng thì có thể ra đời một cái màu vàng, nhưng mà cái này không thể nghi ngờ sẽ hao tổn rất nhiều kỹ năng. Hai người rốt cuộc như thế nào chọn lựa là một cái lưỡng nan vấn đề. Chí ít ở trước mặt giai đoạn hắn còn không có dư thừa đồng loại kỹ năng dùng để dung hợp. Triệu Mục giải trừ ảnh phân thân, ở bên ngoài tồn thủ một hai ngày ảnh phân thân toàn bộ giải trừ. Ảnh phân thân trí nhớ truyền đưa trở lại, những ngày qua chung quanh không có phát sinh cái gì dị thường biến cố. Mà lần này phản chiếu thế giới phạm vi cũng chính là chung quanh mấy ngọn núi. Trừ một chút động vật, một cái vật còn sống cũng không thấy được. Hắn vậy không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Niệm lực ẩn thân cưỡi niệm thú vũ xa thần. Không tới một phút đã tới phản chiếu thế giới bên bờ. Ngươi hoàn thành người lên cấp nhiệm vụ quang minh đường cùng nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ độ đánh giá S, có thể nhỏ bước tăng lên cuối cùng thế giới luân hồi nhiệm vụ đánh giá. Bởi vì phản chiếu thế giới đạt tới nhiệm vụ cấp S độ hoàn thành. Phải chăng lựa chọn đem phản chiếu thế giới phát sinh hết thảy cái hiện dung hợp đến Harry Potter? Chân thực thế giới luân hồi, còn tiếp tục ở lại phản chiếu thế giới sinh hoạt đầy một năm thối lui ra thế giới luân hồi. Dung, nhập vào thế giới chân thật, Triệu Mục nói, hắn dĩ nhiên không thể nào ở nơi này mấy tòa phá núi ngây ngô một năm. Chung quanh không gian giống như gương như nhau bể tan tành. Chung quanh từng cái không gian cửa hang thoáng hiện chui ra từng cây một hư không thái dương thủ. Rễ cây. Hư không cái neo vậy vào giờ khắc này nhỏ nhẹ bình phục chấn áp chung quanh không gian. Rễ cây nhân cơ hội cuốn về phía phản chiếu thế giới bể tan tành không gian mảnh vỡ. Phần lớn rễ cây đều bị không gian mảnh vỡ cho xé. Nhưng là quấn vòng quanh hư không cái neo một cái rễ cây nhưng nhân cơ hội bắt hai mảnh. Xem ra lần kế trực tiếp làm như vậy liền có thể. Thông thường rễ cây còn chưa đủ để bắt được không gian mảnh vỡ. Phản chiếu thế giới tan vỡ. Kiểm tra đến Hogwarts thư mời. Màu tím. Bắt đầu truyền tương quan trí nhớ. Triệu Mục rất nhanh nhìn xong truyền trí nhớ. Đồng thời cũng biết mình trước mắt ngụy trang thân phận. Hắn bây giờ là Rowan. Trên thế giới cái cuối cùng người săn ma. Đang khổ tu người mưu đồ hạ chủ động đầu hàng nước Anh bộ pháp thuật. Cuối cùng bị nước Anh bộ pháp thuật an bài đến Hogwarts giám thị có thể xuất hiện chúa tể Voldemort. Sớm năm ngoái, Hogwarts truyền ra chúa tể Voldemort sống lại tin tức. Chúa tể Voldemort là cận đại mạnh nhất hắc vu sư, dẫn thuần huyết phù thủy tạo thành thực tử đồ tổ chức. Đối với người bình thường gia đình xuất thân Muggle phù thủy triển khai một tràng phù thủy chiến. Tranh, hắn thời kỳ toàn thịnh toàn bộ nước Anh ma pháp giới thậm chí cũng không có nhiều ít phù thủy dám. Nói tới chúa tể Voldemort tên chữ, mặc dù thời kỳ toàn thịnh bởi vì là nguyền rủa chết bắn ngược chết. Nhưng là rất nhiều tiên tri cũng tiên đoán hắc ma vương sẽ trở về. Chúa tể Voldemort xuất thân Hogwarts ma pháp trường học, ở nước Anh ma pháp giới địa vị hết sức quan trọng. Vượt qua 70% nước Anh phù thủy, đều là xuất thân từ trường này. Từ năm ngoái đã chết chúa tể Voldemort lần nữa tin tức truyền ra. Mặc dù tin đồn đã suy yếu tới cực điểm một lần nữa ngùm. Nhưng là quản lý nước Anh ma pháp giới bộ pháp thuật vẫn phong tỏa chúa tể Voldemort sống lại tin. tước, thậm chí đương thời bộ trưởng bởi vì sợ cũng cự tuyệt thừa nhận chúa tể Voldemort sống lại sự thật. Nhưng mà toàn bộ bộ pháp thuật không thể nào đi theo bộ trưởng một người toàn bộ phạm ngu xuẩn. Rowan chính là vì vậy được an bài đến Hogwarts đảm nhiệm ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư. Giáo hội người săn ma có một bộ đặc biệt đối phó phù thủy thủ đoạn. Bộ pháp thuật một số người hy vọng Rowan có thể sử dụng săn ma người thủ đoạn đối phó chúa tể Voldemort, thân phận này có thể không tốt lắm. Triệu Mục than khổ nói, nghĩ cũng biết, Rowan coi như giải quyết chúa tể Voldemort cũng sẽ bị qua cầu rút ván. Thân là một cái đặc biệt khắc chế phù thủy giáo hội người săn ma. Bộ pháp thuật làm sao có thể cho phép hắn còn sống? Kết quả tốt nhất là bị lau đi trí nhớ phóng sanh. Kết quả xấu nhất chính là mất đi giá trị lợi dụng sau này bí mật xử lý xong. Thậm chí chân chính Rowan có thể cũng không có đến Hogwarts liền đã chết. Triệu Mục cầm ra Hogwarts thư mời. Màu tím, cái này vừa là thân phận đạo cụ cũng là thế giới luân hồi nhậm chức bằng chứng đồ do bộ pháp thuật. Mở ra, nếu như hắn là bộ pháp thuật người sẽ không ở đây phía trên lưu lại một ít đồ không nên có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/DI-NOI-VO-NOI-DAI-NOI-SE-TSONG- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.